Hùng bá thiên hạ, chương 191, họa vì người đẹp, gocchuyenaudio.com. Người của công hội nhà mạo hiểm dẫn đường đến nơi rồi lập tức rút lui, bọn họ ở bên ngoài chờ đợi kết quả, loại thi đấu này có độ khó tương đối cao, không cẩn thận có khả năng toàn quân bị diệt. Người của năm đội ngũ đánh giá lẫn nhau, Murphy cũng không khách sáo, đương nhiên cũng thực sự không cần khách sáo, ánh mắt hắn và Châu Lượng hữu ý hay vô ý tiếp xúc với nhau, hai người cùng gật đầu. Chiến đội Vinh Quang Vàng xuất phát trước, liền sau đó là chiến đội cuồng dã của Raphael, trừ hai chiến sĩ bỉ mông, những người khác đều đã thú hóa, xông vào như gió lốc. Theo sát sau đó là chiến đội ảnh sát của Dan Brown, ở phía sau là chiến đội Apollo của Santa FE, hiển nhiên hắn rất quen Buenaven, hắn chào hỏi Buenaven rồi mới đi trước. Tế Theater, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, mời các ngươi đi trước, chúng ta bọc hậu. Buenaven chủ động tiến lên nói. Khách khí ta cũng không biết mình còn có tiếng tăm gì, Châu Thần Côn cười tủm tỉm nhìn Buenaven. Vừa nhìn đã biết loại tộc cáo này rất khó chơi, không có căn cứ gì mà chỉ là trực giác. Hắn cũng không có ý định cùng Buenaven lải nhải, mang đội ngũ của mình chọn một phương hướng không nhanh không chậm tiến vào rừng rậm. Loại địa phương này đường cực kỳ khó đi, mặc dù độ khó cấp 5 nhưng loại quái vật này không phải là vấn đề gì đối với sức mạnh của các đội ngũ này. Hơn nửa ngày, xảy ra hơn 10 lần chiến đấu nhưng đều giải quyết dễ dàng. Đọc truyện online mới nhất ở chunfao.vn, đây là đánh lâu dài, không cần phải tranh đấu nhất thời, hơn nữa không cần lo lắng nơi này không đủ quái vật để giết, khó khăn không cao nhưng loại nào cũng có. Dựa theo cách nói của Bammer, phương pháp thông minh nhất chính là thủ tiêu một yêu thú cấp 15 trở lên là phải lui lại điều chỉnh, những cái khác thì mặc cho số phận, xem số ai đỏ hơn. Như vậy là an toàn hợp lý nhất. Purchase điều tra xong từ không trung đáp xuống. Có ai bám theo hay không? Hiện nay chưa phát hiện nhưng không thể xác định, môi trường nơi này phi thường không có lợi cho trinh sát. Nếu như là sát thủ cao cấp bám theo chúng ta cũng không biết được. Purchase nói đúng, phải cẩn thận, chuyện đi theo phía sau người khác kiếm lợi cũng thường xuyên xuất hiện. Bammer cũng muốn nói với mọi người không thể quá ngây thơ, yêu thú ngươi giết cũng không nhất định là của ngươi, cẩn thận bọ ngựa bắt ve chim sẻ đằng sau. Rất nhiều thành viên mới đều quá kích động, sức mạnh đoàn thể của đội ngũ mới này chắc chắn không tồi. Nhưng tuổi quá trẻ tác chiến cùng những cao thủ xảo quyệt này đúng là thiếu một chút tỉnh táo cũng không được. Được rồi, đừng căng thẳng như vậy, nhóm lửa nấu cơm, trước hết ăn cái đã. Được lo cái chim gì, cứ đi rồi tất có đường, nên làm thế nào thì làm thế nấy, trước hết ăn cho no đi đã, đi một hồi bắt đầu đói rồi. Lập tức đám người đã vô cùng náo nhiệt tìm một khu đất trống bắt đầu ăn dã ngoại. Nam phải kiếm củi, may là ở đây khắp nơi đều có Averill và Lộ Dao dọn dẹp địa hình, Gina thì ngồi ở trên chạc cây lắc lư cặp đùi đẹp hại nước hại dân xem náo nhiệt. Emma cái gì cũng không biết làm, chỉ có thể đứng xem bên cạnh, có điều thỉnh thoảng lại nhìn trộm người nào đó, hai người cũng không nhàn rỗi. Cái gì, Dan Brown nhíu nhíu mày, gã này thực sự đi picnic hả? Ghét nhất bọn lắm tiền nhiều của này, có tiền có thế tài giỏi lắm sao? Dan Brown từ chối cho ý kiến, Buenaven bên kia thế? gocchuyenaudio.com, nào rồi, đã tụt lại rất xa rồi, lão đại có la theo dõi chặt bọn chúng, cho dù Buenaven muốn làm gì cũng sẽ không nhanh như vậy, hay là chúng ta. Các sát thủ khác đều xoa tay, bây giờ họ đang đứng ở chính giữa, Murphy và Raphael đã đi đầu tiên, bỉ mông hiếu thắng chắc chắn sẽ tìm sư tử vàng gây sự. Buenaven xảo quyệt rơi lại sau cùng, ở giữa chỉ còn lại có bọn họ và tiểu đội sóng xung kích. Nếu như không có nhiều mỹ nữ như vậy, Dan Brown cũng chẳng muốn phức tạp, cho dù hắn thích giết người nhưng trong đó có mấy người có thân phận rất đáng kiêng kỵ, nhưng vì có người đẹp ngon mắt như vậy Dan Brown cũng bất chấp, thân phận ngược lại càng thêm hứng thú. Càng là người mạnh giết lại càng sướng, bây giờ hắn đang suy nghĩ cách giải quyết hậu quả. Bây giờ không được, chúng ta sẽ bám theo xa một chút, đợi đi vào sâu chút nữa đã, sau đó cũng dễ xử lý. Hê hê, hết thảy nghe lão đại, Gina, xuống ăn đi. Tớ thích cảm giác từ cao nhìn xuống, xuống đi, mặc dù lên cao nhìn xa nhưng cũng dễ dàng bị cung thủ bắn tỉa nhất, Châu Lượng cười nói. Gina từ trên cây nhảy xuống, bạn thật chẳng hiểu gì, đó là tớ hảo tâm cho các bạn hưởng thụ, hừ tớ mặc kệ ai thích đi thì đi. Ăn đi, 50 mét xung quanh có thứ gì tới gần ta đều biết hết, Châu Lượng nói. Biết bạn giỏi rồi, hừ có bản lãnh này mà không nói sớm. Gina lườm Châu Lượng, có thể thấy đại mỹ nữ Gina vẫn khó chịu với Emma. Nếu như Châu Lượng muốn từ chối chắc chắn có thể từ chối, nàng đã cảm thấy có vài điểm không phù hợp. Khụ khụ, nào, ăn một cái đùi gà đi, Châu Lượng vội vàng săn đón. Bà nội Be, người phụ nữ này cũng nhạy cảm thật, sợ rằng ở trên cây không phải quan sát địch tình gì đó mà là theo dõi hắn cùng Emma.